Chương 1535, rời đi anh Cửu. Anh Cửu chết sao? Chu Phàm bị bọt biển bao phủ, nhìn xem bong thuyền lên đầu người nghĩ, hắn rất nhanh lại lo lắng từ bản thân ba cái nhi tử, bởi vì hắn ba cái nhi tử cũng không có xuất hiện ở trên thuyền. Bọt biển mang theo Chu Phàm bay xuống, cho đến tới gần bong thuyền, bọt biển mới phốc một tiếng tiêu tán, khiến cho Chu Phàm rơi vào bong thuyền bên trên. Ta nhi tử đâu? Chu Phàm nhìn xem anh Cửu đầu người hỏi. Anh Cửu có thế còn lại đầu người, vậy liền rất có thể không có chết. Đầu người tự động xoay chuyển đi qua đối mặt với Chu Phàm, nàng con mắt không có nhắm lại, mà là mở to, nàng cười nói, đừng lo lắng, ta trước đó thế nhưng là đã thể, bọn hắn nếu là bị thương tổn, ta còn có thể sống sót bọn hắn chỉ là bởi vì lực lượng dùng hết, bị trước thời hạn đưa ra ngoài mà thôi. Quả nhiên không có chết. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi, ngươi thua sao? Nói nhảm. Anh Cửu tức giận nói, ta nếu là không thua, có thế thành cái dạng này sao? Ta hiện tại liền tái tạo nhục thân khí lực đều không có. Chu Phàm cảm thấy mình xác thực hỏi một câu nói nhảm, anh Cửu làm sao lại thắng đâu? Anh Cửu lại cười ha ha lên, khó nghe chói tai trong tiếng cười lộ ra nàng rất hưng phấn. Thua đều vui vẻ như vậy, sẽ không phải là triệt để điên rồi đi? Chu Phàm trái tim đập thình thình nghĩ. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười, mượn nhờ ba cái kia tiểu gia hỏa lực lượng, tăng thêm ta lực lượng, không nghĩ tới vẫn là thất bại thảm hại. Cái này đã rất không tệ. Chu Phàm an ủi, ta gặp qua một chút dẫn đạo giả bị áp chế cực kỳ thảm. Ngươi biết cái gì? Anh Cửu khinh thường nói, những cái kia dẫn đạo giả là bị giam cầm đại bộ phận lực lượng mới có thể như thế, ta là yêu cầu công bằng một trận chiến, bị triệt để thả ra lực lượng, đó căn bản không giống. Vậy là ngươi sẽ lập tức tiến vào ngủ say sao? Chu Phàm xác thực không hiểu, hắn hỏi ra chính mình quan tâm hơn sự tình. Đương nhiên, anh Cửu nói, cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, mà còn bởi vì ta muốn ngủ say, ngươi QNZ rất nhanh sẽ bị truyền tống ra ngoài. Chu Phàm phát hiện quả là thế, hắn hai chân đã có xương mù xám quấn lên đến, xem ra hắn không có cách nào hỏi quá nhiều sự tình, bao quát bất tử cảnh vấn đề. Như thế nào? Anh Cửu cười nói, không cùng ta nói vài lời lưu luyến chia tay lời nói sao? Vẫn là nói bởi vì ta muốn đi vào ngủ say, ngươi cao hứng lời nói đều nói không nên lời. Trong lòng ta xác thực thật vui vẻ, ngươi cái này tên điên rốt cục muốn đi. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, làm sao lại, mặc dù ngươi nhìn không phải rất dễ nói chuyện, nhưng ngươi QNZ xác thực giúp ta không ít việc, ta VN con ở muốn cảm ơn ngươi, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng rồi sẽ có gặp mặt một ngày. Ngày đó đến thời điểm, chúng ta đều có thể thoát khỏi thuyền khống chế. Chu Phàm ách một tiếng nói, bất quá ngươi hình như không phải chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế. Biết rõ liền tốt. Anh Cửu tức giận nói, tốt, nói nhảm. Ngươi nói xong, vậy liền im lặng đừng phiền ta, ta muốn tại ngủ say trước đó, thật tốt dư vị trận chiến kia. Ta có thể hay không hỏi ngươi một chuyện? Cuối cùng Chu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, sương mù xám đã quấn quanh đến hắn hai vai, cũng nhanh muốn đem hắn triệt để che đậy không có. Hỏi đi. Anh Cửu no y, ngươi đã từng có hay không ưa thích qua một người? Chu Phàm hiếu kỳ nói. Vấn đề này nhìn như rất đột ngột, nhưng hắn chính là muốn biết, giống như anh Cửu như thế tính cách điên của người có thể hay không ưa thích một người. Anh Cửu ra mặt run lên bình tĩnh nói, ta nên đem ngươi giết. Chu Phàm cười to lên, hắn đầu bị sương mù bao trùm, cả người hoàn toàn biến mất tại trên thuyền. Ở Chu Phàm biến mất về sau, anh Cửu trầm mặc, nàng nhớ tới cái kia giải đầy ánh nắng tiểu viện. Chỉ là sớm đã không thể quay về. Chỉ là có chút bừng tỉnh thần một chút, nàng sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, nàng nhìn xem bong thuyền khẽ cười nói, thật là giỏi tính toán, đem trên người ta đồ tốt đều lấy sạch cho hắn, liền để ta ngủ say. Còn một điểm mặt mũi cũng không cho ta, đem ta giết còn dư lại một cái đầu. Anh Cửu trên mặt lộ ra một cái hiếm thấy ủy khuất biểu lộ, ngươi quá tuyệt tình, ta biết ngươi bao lâu, hắn mới nhận biết ngươi bao lâu? Sương mù xám nhấp nô, ngưng tụ thành một cái khuôn mặt tươi cười. Anh Cửu không giận ngược lại cười lên ha hả, ta biết ngươi sẽ không nói cho ta vì cái gì đối với hắn như thế tốt, bất quá lần này tỉnh lại ta chơi đến rất vui vẻ, chính là đáng tiếc vẫn là không có thắng ngươi. Tiếng cười ở trên thuyền quanh quẩn, sương mù xám bay tới, che vòng quanh cả con thuyền, duy chỉ có còn lại bầu trời treo to lớn huyết cầu chiếu rọi tại hôi hà bên trên. Chu Phàm tỉnh lại, xác nhận tiểu bạch ba huynh đệ không có chuyện về sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại nghiêm túc hỏi thăm về đêm qua phát sinh sự tình. Chỉ là tiểu bạch ba cái tại bị anh cửu mượn dùng pháp tắc về sau, đôi tất cả sự tình đều không nhớ rõ. Chu Phàm liền không có lại hỏi, hắn gãi đầu một cái, anh cửu cái nữ nhân điên này đi, sau đó hắn không cần đối mặt cái nữ nhân điên này, đây là chuyện tốt. Thế nhưng hắn muốn đối mặt mới thức tỉnh dẫn đạo giả, anh cửu đều khó đối phó như vậy, ai biết mới dẫn đạo giả sẽ là bộ dáng gì. Người Chu Phàm lại vội vàng căn dặn lên tiểu bạch ba cái, nói cho bọn hắn đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả đăng tràng, phải tất yếu cẩn thận một chút. Một ngày vô sự, rất nhanh liền đến đêm khuya. Chu Phàm cũng không có rất khẩn trương, nhưng khó tránh có chút thấp thỏm nhắm mắt, hy vọng không cần lại là anh cửu dạng kia tên điên. Sương mù xám tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn độ cao cảnh giác nhìn xem bốn phía, la lớn, tiểu bạch, tiểu lam, tiểu hắc các ngươi ở đâu lao cha, chúng ta tại phía sau ngươi. Tiểu hắc thanh âm từ phía sau truyền đến. Tốt, các ngươi không nên động, cứ như vậy đứng, cẩn thận không cần rớt xuống trong sông. Chu Phàm nói. Sương mù xám dày đặc, mù quáng đi loạn, rất dễ dàng rơi vào mới thức tỉnh dẫn đạo giả cạm bẫy bên trong. Cái kia mới dẫn đạo giả khẳng định là tại quan sát đến bọn hắn, sương mù xám dày đặc tình huống không phải lần đầu tiên thấy, có mấy lần dẫn đạo giả thức tỉnh đều sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Chu Phàm khống chế sương mù thủ đoạn chỉ là rất đơn giản khống chế một phần nhỏ, vì lẽ đó hắn không cách nào làm được xua tan sương mù. Vị tiền bối này, có thể hay không xua tan sương mù xám? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi. Hắn chờ một hồi, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Tiền bối, ta muốn câu cá. Chu Phàm còn nói thêm. Hắn thử bức cái kia dẫn đạo giả hiện thân hoặc nói chuyện. Trước người hắn sương mù xám tán một chu tờ, xuất hiện một tấm bàn bốn góc, trên bàn nghiêng người dựa vào ba y cái màu sắc khác nhau cần câu. Tốt à, cái này chiêu quả nhiên không làm được Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhưng cái này dẫn đạo giả hẳn không phải là bồi luyện hình dẫn đạo giả, bằng không khả năng xuất thủ đánh cho hắn một trận. Cái kia dẫn đạo giả không chịu hiện thân, lại không chịu nói, vậy hắn chỉ có thể cùng cái kia dẫn đạo giả hao tổn đến sương mù biến mất hay hoặc là thời gian đến lui ra hôi hà không gian mới thôi. Sương mù không phải mỗi một đêm đều sẽ như thế dày đặc. Chu Phàm là xác nhận chính mình ba cái nhi tử không có xảy ra chuyện. Hắn thỉnh thoảng mở miệng cùng bọn hắn ba cái nói chuyện, được đến đáp lại mới yên tâm lại. Loại này trạng thái rằng có chỉ là tiếp tục một hồi, sương mù xám trở nên mỏng manh.